Chương 5. Hãy bắt đầu nhỏ. Trong tất cả các xã hội loài người ở mọi thời điểm và mọi cấp độ, những người ham hiểu biết luôn đứng đầu. Roger Ebert. Tôi bắt đầu con đường sự nghiệp vào năm 2003. Nhiều người nói rằng ngành bảo hiểm đã rất bão hòa rồi và chẳng có chút tương lai nào với nó cả. Những người phản đối bảo tôi rằng mọi người đã mất niềm tin vào các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính vì những trải nghiệm tồi tệ của họ. Không nào đúng. Tôi tự nhủ rằng nếu tôi muốn thành công trong ngành này thì tôi phải rất sẵn lòng học hỏi. Tôi phải biết nhiều hơn về hoạch định tài chính và có thêm nhiều kỹ năng để hiểu cũng như xử lý các vấn đề của khách hàng và bán thật tốt sản phẩm của mình. Tôi tin rằng khách hàng mua bảo hiểm không phải vì họ hiểu, mà chỉ vì họ cảm thấy họ đã hiểu. Hãy luôn khao khát kiến thức. Bạn càng biết nhiều, bạn càng có thể gia tăng giá trị cho nhiều tổ chức và bạn càng tiến bộ nhanh hơn. Những kiến thức bạn học hỏi thêm được sẽ rất hữu ích cho bạn. Ví dụ, những kiến thức về bất động sản giúp tôi có thể trò chuyện với một triệu phú. Điều này cho phép tôi giành được sự tin tưởng từ họ và họ cảm thấy có thể giao phó tài sản trị giá hàng triệu đô la cho tôi quản lý. Công việc đầu tiên của bạn. Công việc tập sự là công việc được chỉ định cụ thể cho những sinh viên mới tốt nghiệp và không có kinh nghiệm trước đó. Những người không có hoặc có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình sẽ ứng tuyển các công việc tập sự bởi vì chúng giống như sự chuẩn bị cho sự nghiệp mà họ mơ ước tạo dựng. Thật đáng tiếc, những người làm công việc tập sự có xu hướng nhìn nhận chúng như là rắc rối bởi những công việc này đòi hỏi nhiều công sức nhưng lại được trả lương thấp hơn mong đợi rất nhiều. Tuy nhiên, bạn cần giảm bớt căng thẳng và coi việc lao đầu vào công việc đó như những trải nghiệm để chuẩn bị bước vào thế giới thực. Trên thực tế, công việc thực tập ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn những gì tôi nhận ra vào thời điểm đó. Năm 2001, tôi thực tập ở một tập đoàn đa quốc gia của Anh và khi gần hết kỳ thực tập, tôi thấy quản lý của mình phải làm nhiều hơn để đẩy nhanh tốc độ dự án. Nhận thấy thời gian hoàn thành dự án đã rất gấp gáp, tôi tình nguyện đến công ty vào tất cả các dịp cuối tuần trong suốt 7 tuần cuối cùng của kỳ thực tập. Vào những dịp cuối tuần đó, anh ấy đã phải đưa cả gia đình mình đến văn phòng. Tôi nhớ đã nhìn thấy chị vợ ngồi ở một góc văn phòng và hai cô con gái làm bài tập về nhà tại một chiếc bàn tròn ở phía ngoài. Tôi đã quyết định rằng đó không phải là cuộc sống tôi mong muốn. Liệu tôi có thật sự yêu thích ngành kỹ thuật và liệu tôi có thật sự muốn thăng tiến với một vị trí với những trách nhiệm nặng nề như vậy? 2 năm sau, một sự việc khác đã khiến cho tôi bị sốc và tôi sẽ không bao giờ quên nó. Tôi tình cờ gặp lại người quản lý đã thuê tôi làm công việc thực tập ấy. Anh đã ở công ty 17 năm. Tôi đương nhiên vô cùng hưng phấn và gọi to tên anh. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tôi hỏi anh công việc của anh thế nào. Anh không cười nữa và bắt đầu khóc. Anh đã bị cắt giảm. Anh lẩm nhẩm trong miệng. Tôi đã không thể tin vào tai mình. Sau một thời gian dài phục vụ không phạm một sai lầm gì, anh đã bị buộc thôi việc chỉ vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn dịch SARS. Trên chuyến xe buýt trở về nhà ngày hôm đó, một lần nữa tôi băn khoăn rằng liệu tôi có thích điều này. Một cuộc sống lao động mà bạn càng leo lên vị trí cao, bạn càng có nguy cơ bị sa thải hoặc phải trả giá quá đắt để giữ vị trí đó. Tương lai lúc đó không có vẻ tươi sáng, nhưng tôi nhận ra rằng giờ là lúc rủi ro có thể xảy ra đối với tôi là thấp nhất. Tôi quyết định trở thành một doanh nhân. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ là tôi phải quay trở lại làm một kỹ sư. Tôi không có gì để mất. Với tư tưởng như vậy, tôi tự cho chính mình 2 năm để xây dựng công việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thành công. Phần còn lại của câu chuyện đã là lịch sử và tôi không bao giờ nhìn lại. Trong một công việc tập sự, bạn có thể học được những điều mới mẻ về nghề nghiệp của mình. Điều này sẽ giúp ích cho bạn theo những cách mà bạn thậm chí không thể tưởng tượng ra nổi và làm cho lý lịch của bạn phong phú hơn. Nhìn chung, có thể chắc chắn khi nói rằng lý lịch của bạn không có gì đặc biệt khi ra khỏi phạm vi trường đại học. Thay vào đó, bạn phải nỗ lực hàng năm chơi để đạt được những số kinh nghiệm có thể gây ấn tượng với những nhà tuyển dụng ở các công ty lớn. Đó mới là mục đích thực sự của công việc tập sự, đem đến cho bạn một quy trình để học hỏi và góp phần tạo nên tính cách của bạn. Việc đạt được những kết quả tốt ở công việc này sẽ chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy bạn có thể đưa ra các quyết định phù hợp, bạn không yếu đuối và bạn có thể xử lý những vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, ngay cả việc tìm kiếm một công việc tập sự cũng là một thử thách trong thị trường ngày nay. Dưới đây là một số cách viết lý lịch có thể giúp bạn có được công việc mình muốn. 1. Tạo một hồ sơ năng lực. Nhà nhiếp ảnh cho vào đó một bức ảnh đẹp nhất của họ, nhà văn cho vào đó những tác phẩm tiêu biểu đã được xuất bản của họ, và nhà lập trình đưa ra những chương trình tiêu biểu họ đã viết. 2. Định dạng văn bản. Điều này quan trọng bởi bạn phải tạo ấn tượng ban đầu tốt. Và một bản lý lịch với định dạng xấu tự nhiên sẽ xúc phạm người đọc nó. Nó thể hiện sự cẩu thả và coi thường các phép xã giao trong chuyên nghiệp. 3. Đừng sử dụng cỡ chữ quá lớn. Dùng cỡ chữ 14 hoặc 16 đối với các đề mục và cỡ chữ 12 đối với phần văn bản. 4. Trình bày có tính thẩm mỹ và dễ nhìn, chừa phần lề xung quanh trang giấy. 5. Tạo phần tiêu đề có tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin liên lạc, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email của bạn. 6. Cung cấp thông tin về quá trình học tập của bạn và các kinh nghiệm làm việc nếu có theo thứ tự thời gian. 7. Đề cập đến bất cứ hoạt động ngoại khóa đáng chú ý nào trong thời gian bạn học đại học. 8. Đưa ra những kỹ năng đặc biệt và bổ sung thêm các chứng chỉ nếu bạn có. Đây là phần để bạn có thể khoe bản thân một cách tế nhị. Nếu bạn là người ngăn nắp và sắc sảo, hãy đề cập những điều đó trong bản lý lịch. 9. Đưa ra danh sách người cung cấp thông tin tham khảo để chứng minh những điều bạn nói. 10. Viết bản lý lịch một cách ngắn gọn, rõ ràng và hấp dẫn. Bạn không muốn nhà tuyển dụng tiềm năng mất hứng thú giữa chừng. Hãy đưa ra các mục đích và mục tiêu của bạn một cách xúc tích và ấn tượng. Những công việc đầu tiên thường tẻ nhạt, nhưng một khi bạn vượt qua quãng đường gập ghềnh ban đầu, bạn sẽ học được những điều cốt yếu về con đường sự nghiệp của mình. Công việc tập sự là bước đi quan trọng bạn cần có để thành công trong cuộc đua tài. Những công việc này khiến bạn biết cách thích nghi với hoàn cảnh hơn và thử thách bạn theo những cách mà bạn chưa bao giờ được học ở trường. Thực tập, học hỏi với chi phí thấp. Các công việc thực tập là cơ hội để học hỏi với các chi phí rất thấp. Mọi người thường rộng lượng với các thực tập sinh và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ là bạn bị yêu cầu nghỉ việc. Có lẽ bạn đã nghe nói rằng thực tập là một bước đệm rất quan trọng trước khi có một công việc thực sự. Khi nhà tuyển dụng đang quyết định xem ứng viên nào phù hợp, họ sẽ tìm hiểu về kinh nghiệm của những người trước đó. Các công việc thực tập đem đến những kinh nghiệm như vậy, đặc biệt là với những người tìm việc làm lần đầu tiên. Ngay cả khi công việc thực tập không bằng một công việc thật sự, thì chúng khiến bạn tốt hơn một chút so với những người không làm bất cứ công việc thực tập nào. Điều gì làm nên sự hữu ích của chúng? 1. Các công việc thực tập cho bạn kinh nghiệm làm việc và phong phú lý lịch của bạn. Các nhà tuyển dụng biết bạn có kinh nghiệm làm việc, tuy rằng rất ít. Họ biết rằng bạn đã va chạm với cuộc sống và có hiểu biết về môi trường văn phòng. Những thực tập sinh được ưu tiên hơn vì gần như chắc chắn những người này đã biết một số việc và không phải giải lại. 2. Chúng thể hiện đạo đức nghề nghiệp của bạn. Các nhà tuyển dụng thấy được rằng một nhà tuyển dụng khác chính là công ty mà bạn đã thực tập vui vẻ với những gì bạn làm. Chứng nhận thực tập của bạn là bằng chứng cho thấy bạn đã làm việc chăm chỉ và sẵn sàng từ bỏ những khoảng thời gian rảnh rỗi cũng như những cuộc vui cùng bạn bè. Vì vậy, bạn có thể nhận được một công việc tốt trong tương lai. 3. Chúng cho bạn một phép thử. Ngay cả khi bạn chưa đi thực tập trong thời gian học đại học thì cũng không quá muộn để bắt đầu sau khi tốt nghiệp. Điều đó thể hiện bạn sẵn sàng làm điều gì đó thay vì chỉ bị động ngồi chờ một công việc. Nhờ vậy, những nhà tuyển dụng sẽ có ấn tượng tích cực về bạn. Những công việc thực tập giúp xác định bạn sẽ dành một công việc cụ thể bạn bao nhiêu sự yêu thích. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, mọi công việc có vẻ đều là ý tưởng tốt, nhưng trong thực tế có thể rất khác. Bạn giờ đây nhận thức được những trách nhiệm đi cùng với công việc, và sau đó bạn có thể tự tìm hiểu xem mình có thực sự muốn theo đuổi công việc này như một sự nghiệp hay không. Đôi khi, mọi người không biết mình muốn gì cho tới khi họ làm nó. Giai đoạn thử nghiệm này có thể giúp bạn xác định sự nghiệp mà bạn muốn. Nó cũng cho bạn thấy bạn có thể làm tốt công việc đó như bạn nghĩ hay không. Công việc thực tập có thể trở thành công việc thực sự. Đúng vậy, điều này cũng có thể xảy ra. Các công việc thực tập không chỉ giúp sinh viên có được kinh nghiệm và tạo nên những mối quan hệ xã hội tốt, mà chúng còn giúp nhà tuyển dụng đánh giá xem bạn sẽ trở nên như thế nào trong môi trường làm việc. Đây cũng là cơ hội để gây ấn tượng với ông chủ của bạn và biến công việc thực tập này thành công việc lâu dài. Nhà tuyển dụng cũng được lợi khi để bạn thực tập thành nhân viên toàn thời gian sau khi kỳ thực tập của bạn kết thúc. Đó là bởi bạn đã học được nhiều điều từ công ty của họ và giờ đây bạn đang bước vào thị trường lao động. Họ muốn thuê bạn bởi vì chính họ là người đã dạy bạn tất cả những gì bạn biết về thế giới nghề nghiệp. Theo một cách nào đó, bạn là học trò của họ. Một nhà tuyển dụng khôn ngoan sẽ nhận ra lợi ích khi giữ bạn ở lại công ty của họ sau khi đã đầu tư thời gian và nguồn lực để đào tạo bạn. Nếu công ty đang cần người trong một công việc chỉ chính thức thì họ sẽ chú ý đến bạn trước tiên để nhận lại lợi ích từ sự đầu tư của mình trước khi tìm kiếm một người khác. Đây là lý do vì sao hiệu quả công việc trong thời gian thực tập lại quan trọng. Đừng xem nhẹ công việc thực tập bởi nó có thể trở thành sự nghiệp của bạn. Đừng để trễ thời gian hoàn thành công việc và hãy làm nó thật tốt. Hãy để lại đó một ấn tượng lâu dài với ông chủ của mình. Tận dụng công việc thực tập tốt nhất có thể. Những thực tập sinh thường phàn nàn là công việc ít ý nghĩa, lương thấp và thiếu cơ hội tiếp cận lãnh đạo công ty. Tôi đề nghị bạn nên tích cực chủ động yêu cầu được giao công việc. Khi tôi thực tập ở công ty kỹ thuật Volex, tôi liên tục hỏi mọi người xem họ có nhiệm vụ nào để tôi thực hiện hay không. Tôi chỉ được trả $500 một tháng, nhưng điều đó không thành vấn đề, bởi vì số tiền đó vẫn đủ sống. Nhưng điều tôi học được quan trọng hơn nhiều. Cuối cùng, hãy liên tục tìm kiếm các cơ hội để tạo ấn tượng tốt. Ngay cả khi bạn được giao một công việc tạp vụ như đi mua cà phê, thì đó cũng có thể là cơ hội để bạn gặp được CEO và nhận được câu trả lời hữu ích cho một số câu hỏi. Ghi nhớ, làm những công việc đầu tiên một cách nghiêm túc, bạn sẽ học được nhiều điều từ chúng và kết quả là bạn sẽ trở nên thu hút hơn trong mắt những nhà tuyển dụng sau này.